Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 760, cuộc sống thường nhật và hậu tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn khán giả trong phòng livestream đều từng nghe qua trò chơi gọi hồn. Thỉnh thoảng cũng thấy tò mò, lúc này thấy người hữu duyên kia thảm như vậy, liền chủ động dập tắt ý nghĩ trong lòng. Trò chơi gọi hồn tuy kích thích, nhưng chưa chắc đã có mạng mà hưởng thụ. Thấy thời gian đã muộn, An Như cố chuẩn bị offline. Lúc này, cô bỗng nhớ tới chuỗi nhà ma và nhà hàng đã được đưa vào kế hoạch. Hiện tại đang rất thiếu ma, quỷ. Hơn nữa, phần lớn ma quỷ đều là những hồn ma vất vưởng, thường đi một mình, phân tán khắp nơi. Bạn của người hữu duyên kia lại có thể thu hút được đến cả trăm con ma quỷ, có lẽ có thể chiêu mộ bọn chúng, sau đó mở nhà ma thứ hai ở thành phố hạng nhất kia. Vì việc khai trương nhà ma nhất định phải quảng bá rầm rộ. An Như cố suy nghĩ một chút, liền đăng quảng cáo trong phòng livestream. Nhà ma Xuất Vân sắp mở thêm chi nhánh rồi, khi nào khai trương sẽ thông báo cho mọi người. Lời này vừa thốt ra, không ít khán giả trong phòng livestream, dù đã từng đến nhà ma hay chưa từng, đều tỏ ra vô cùng vui mừng. À, sắp mở cửa hàng thứ hai rồi sao? Đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được rồi, lâu lắm rồi đã được. Gieo cỏ, trên Weibo, mọi người nói phó bản bên trong rất hay, đến một chuyến nhất định sẽ không uổng phí, đứng top đầu cả nước. Nhưng mà Nam Thành xa quá, thật sự là không có thời gian đi. Có thể mở thêm chi nhánh thật sự là quá tốt rồi. Mừng rỡ hân hoan, cho cô thời hạn một ngày, mau mở nhà ma đến trước cửa nhà tôi. Đừng có mà không biết điều, nếu không tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô đấy. An Như cố nói, nếu tình hình kinh doanh khả quan, sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy số lượng ma quỷ lưu lại nhân gian không nhiều, nhưng sức sát thương không hề nhỏ, gây ra chuyện kỳ quái sẽ khiến rất nhiều người khiếp sợ. Từ khi đến nhà ma Xuất Vân, những con ma quỷ kia đều ngoan ngoãn làm việc, được ăn hương nến thơm ngon. Ngày tháng trôi qua vô cùng sung sướng, không còn tâm trí gây chuyện nữa. À đúng rồi, nhà hàng Xuất Vân sắp khai trương rồi, địa chỉ ở ngay chân núi Xuất Vân, cũng chính là gần công ty. Nếu rảnh rỗi, mọi người có thể đến thử. Phòng livestream lập tức bùng nổ. Wow, lĩnh vực kinh doanh của streamer rộng quá vậy, lại còn mở nhà hàng nữa. Sao, không sợ đánh mất danh tiếng à? Tin tôi đi, chắc chắn sẽ không đâu. Lần trước đến nhà ma ăn cánh gà rán đẫm máu, vừa bị dọa đến khóc thét, vừa ăn ngon lành, vì nó thật sự quá ngon. Nghe, nhân viên nói, gà dùng để làm cánh gà rán là gà ta được thu mua trong thôn. Thịt rất mềm, càng nhai càng thơm, mau điều đầu bếp của nhà ma sang nhà hàng. Đi, bạn trên lầu, khi nào khai trương tôi sẽ đến. Nếu không ngon thì tôi sẽ quay lại. Đánh bạn, song hỉ lâm môn, không phát lì xì mừng một cái sao? Chó đầu, nhìn những bình luận tràn ngập màn hình. An Như cố chẩn đại vài bình luận để trả lời. Đầu bếp của nhà ma và đầu bếp của nhà hàng không giống nhau, nhưng đều là những đầu bếp giỏi. Còn về hương vị, mỗi người mỗi khẩu vị. Tôi không dám đảm bảo là bạn nhất định sẽ thích. Lì xì cũng được. Trong ngành livestream, rất nhiều streamer thường xuyên tặng quà cho fan để củng cố lượng người hâm mộ cũng như tăng sự gắn bó của fan. Cách thức mà streamer trên nền tảng cá mập thường sử dụng nhất là lì xì may mắn. Cách thức rút thăm cũng không khác gì rút thăm trúng thưởng khi livestream. An Như cố chọn một bao lì xì ở hậu trường. Phần thưởng có nhiều lựa chọn, vừa có tiền mặt, vừa có quà tặng. Cô suy nghĩ một chút, tặng tiền mặt thì quá tầm thường, vẫn là tặng quà thiết thực hơn. Đạo quán Xuất Vân có rất nhiều sản phẩm bùa bình an, bùa đào hoa, bùa may, mán, ngọc bội và vòng tay trừ tà. Thậm chí còn có cả cỏ mộng. Có quá nhiều thứ có thể làm quà tặng cho cư dân mạng. Tôi sẽ phát lì xì may mắn, rút thăm 100 người. Khi công bố kết quả, hậu trường của các bạn sẽ nhận được thông báo trúng thưởng và đường link do hệ thống gửi đến. Chỉ cần điền địa chỉ vào đường link là được. Sau khi nhận được địa chỉ, tôi sẽ gửi quà tặng cho các bạn qua chuyển phát nhanh. Còn về phần quà là gì? Tùy duyên vậy, đây chẳng phải là mở hộp quà mù sao? Thật sự rất hấp dẫn. Nơi nào có rút thăm trúng thưởng, nơi đó có tôi, streamer, có thể cho em một suất. Gian lận, được không? Bàn tay đen đủi của em sắp khóc rồi, rút kiếm ra nào, lũ người châu Âu C, H, E, T tiệt. Tộc trưởng châu Phi chúng ta, vĩnh viễn không đầu hàng. An Như cố gửi lì xì may mắn đi. 10 phút sau, 100 người hữu duyên đã ra lò. Những người rút thăm trúng thưởng đều hò reo vui mừng. Khoe khoang trên mục bình luận khiến những người không rút thăm trúng thưởng vô cùng phẫn nộ. Cách chương.